lược trình phiên dịch bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Ngài Trung Phong Thiền Sư nói: Ta bà khổ, ta bà khổ. Những nỗi đau khổ ở cõi ta bà không thể kể xiết. Thật vậy, như khổ về thân thì sanh già bệnh chết, thể xác héo gầy, mưu cầu không đặng, oán thù gặp mặt, ân ái chia ly. Còn khổ về tâm thì niệm niệm sanh diệt, các tầng lao phiền não cứ dao động luôn luôn. Khổ về cảnh thì ba tai tám nạn xô xát lẫn nhau, làm cho nhân loại không ngần sầu thảm. Bởi thế, nó ràng buộc chúng sanh quanh quẩn mãi trong sáu đường không thể tránh khỏi được. Nên Đức Phật Thích Ca đã bỏ quyền vị tôn vinh, từ thân, cắt ái, bài bác lối sống hẹp hòi, tôn trọng tình thương rộng lớn mà xuất gia đi tìm chân lý siêu thoát. Khi Ngài đã chứng thành đạo Bồ Đề, trải 49 năm thuyết pháp, hơn 300 hội, Đức Phật theo căn cơ của mọi tầng lớp, khi quyền, khi thiệt, tùy cơ phương tiện, diễn nói ra vô lượng pháp môn để cứu độ muôn loài đặng giải thoát ta bà khổ. Quý thay, giáo pháp của Đức Bổn Sư hiện được lưu truyền khắp trên hoàng vũ. Nhưng pháp môn phổ biến nhất mà dễ tu chắc đặng chỉ có pháp môn tịnh độ. Hiện nay, bảy chúng Phật tử, trong thì tăng ni, ngoài thì thiện tính, không ai là chẳng thực hành tu theo pháp môn này. Thậm chí những người không biết quy y Tam Bảo, gọi là theo đạo ông bà, mỗi khi cầm hương cúng lễ, trước khi niệm cầu Nam Mô A Di Đà Phật để mở đầu cho nghi lễ thành kính. Như thế, pháp môn tịnh độ đã ăn sâu trong tiềm thức của dân tộc Việt Nam. Nhận thấy mọi người đều tu pháp môn niệm Phật, để ý nghĩa và phương pháp hành trì được thêm sâu rộng, cùng góp phần công đức thêm sâu dày, nên tôi y theo bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật của Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cương Lương Gia Xá đã dịch từ Phạn văn ra Hán văn. Nay tôi phiên dịch ra Việt ngữ. Ngoài ra, phần giải thích Quán Vô Lượng Thọ Phật Tiên Chú của ông Đinh Phước Bảo tôi đã phiên dịch xong. Nếu có thiện duyên sẽ in ra trao truyền phổ độ. Hầu mong giúp quý Phật tử sơ cơ hiểu thêm pháp quán tượng Đức Phật Vô Lượng Thọ. Tóm tắt tất cả những hệ thống quán tưởng của pháp môn tu tịnh độ qua sự chỉ dạy của Đức Phật và pháp quy, tính, hạnh, nguyện, ba yếu tố rất thâm thiết được trình bày trong chín phẩm giảng sanh của bộ kinh này. Thời buổi pháp nhược ma cường, pháp môn tịnh độ quả đem lại sự thực tế, đã dễ tu mà chắc thành Phật cho tất cả Phật tử trong mười phương. Đem cộng với cộng sự, kiến tạo cảnh tịnh độ đạo tràng tại núi Trà Cú, tổ đình Linh Sơn Trường Thọ Tự thuộc tỉnh Bình Tuy do Ngài trụ trì Hòa Thượng Thích Vĩnh Thọ, trưởng ban tổ chức sáng lập, với mục đích phát huy bốn pháp niệm Phật: quán tượng, quán tưởng, trì danh, thật tướng, để lại cho mười phương Phật tử hiện tại cũng như tương lai chiêm ngưỡng mà thanh tịnh thân tâm, phục hồi bản tánh cố hữu. Vì sự lời sanh quá gấp nên tôi quên hẳn việc học ít biết gần, văn từ thô thiển mà phiên dịch ra bộ kinh này, với sự cầu nguyện cho mọi người đồng học, đồng tu và đền chúc công đức mà hồi hướng cho bốn ơn ba cõi, mong sao đồng được hầu gần Đức Phật Di Đà trên cảnh giới tịnh độ trang nghiêm. Phật lịch 2518, rằm tháng 4 năm Giáp Dần, dịch giả Sa Môn Thích Hưng Từ. Đức Phật nói kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Đời Lưu Tống có vị pháp sư thông Tam Tạng, người cõi Thiên Trúc, tên là Cương Lương Gia Xá, dịch ra chữ Hán. Pháp như vậy: chính tôi nghe một thổi kia Đức Thích Ca Thế Tôn hiện ở tại thành Dương Xá trong núi Kỳ Xà Quật, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 vị, chúng Bồ Tát có 3 vạn 2000 vị, mà Đức Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử làm bậc thượng thủ. Chính lúc đó, ở trong đại thành Dương Xá, có một vị thái tử tên là A Xà Thế, vì thuận theo những lời chỉ dạy của người bạn giữ là Điều Đạt, tức Đề Bà Đạt Đa, bắt giam giữ vua cha Tần Bà Ta La nhốt ở trong nhà ngục tối, đóng kín cửa, bao vây ở ngoài bảy lớp thành vọng gác, ra lệnh cấm hết trong Trào Thần, không ai được lai giảng. Bà quốc thái phu nhân tên là Di Đề Hy, vì cung kính đại vương nên tắm gội thân thể rất sạch sẽ, rồi dùng bánh sữa mật ong trộn với bột chín đem xoa bôi trên đầu tóc thân mình, còn trong các sâu chuỗi ngọc đều đựng những nước trái bồ đào, rồi bà lén đem đến dâng cho vua. Trong khi đó, đại vương nhờ ăn những thứ bột sữa và mật ở trên thân phần của phu nhân và uống nước trái trong chuỗi anh lạc, rồi tìm nước súc miệng. Khi vua súc miệng xong rồi, chắp tay cung kính, xoay mặt hướng về núi Kỳ Xà Quật mà xá lại Đức Thế Tôn, rồi nói ra lời như vậy: Ngài Đại Mục Kiền Liên chính là người bạn chí thân của tôi, xin Ngài mở rộng lòng từ bi đến cho tôi thọ tám điều trai giới. Liền trong lúc đó, Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đi như chim ưng, chim bồ cắt, bay mau đến chỗ nhà vua ở, mà truyền trao cho vua tám trai giới, rồi thường ngày nào cũng đều y như vậy. Đức Thế Tôn lại sai Ngài Tôn giả Phú Lâu Na phải vì vua mà đến nói pháp. Trong thời gian thường bữa đều như vậy. Trải qua 21 ngày, vua nhờ ăn bột chín trộn mật, lại được nghe Ngài Phú Lâu Na nói pháp nữa, nên sắc mặt của vua thêm tươi sáng, đẹp đẽ. Một hôm nọ, vua A Xà Thế hỏi những quân canh cửa rằng: Phụ vương ta đến nay hãy còn sống hay sao? Lúc bấy giờ những quân canh cửa tâu với vua rằng: Lệnh bà quốc thái phu nhân dùng những thứ bột chín, bánh sữa trộn với mật ong bôi trên đầu tóc mình, đựng nước trái bồ đào trong chuỗi anh lạc rồi đem dâng cho vương phụ. Lại có vị sa môn Mục Liên và tôn giả Phú Lâu Na thường ngày cứ từ trên hư không mà giáng xuống đến trong ngục vì đại vương nói pháp. Chúng tôi không thể nào cấm ngăn cho được. Khi đó, vua A Xà Thế vì nghe những lời của người canh cửa báo như vậy, rồi giận mẹ mình mà nói: Mẹ ta thật là người giặc, làm bạn với quân giặc, còn các ông sa môn kia thật là người ác, lại dùng những chú thuật mà làm quyển hoặc người, khiến cho lão ác dương kia đã nhốt nhiều ngày mà không chết. Liền cầm gươm bén thẳng đến muốn giết hại bà mẹ. Khi đó có một vị đại thần tên là Nguyệt Quang, người thật thông minh và nhiều cơ trí, hiệp với ông Kỳ Bà vì vua làm lễ, rồi thưa với vua rằng: Muôn tâu đại dương, kẻ hạ thần thường nghe trong kinh luận Tỳ Đà đều nói rằng, từ kiếp ban sơ nhẫn đến nay, tức là đầu kiếp thành, cũng có những ông ác dương vì tham đất nước ngôi vua nên giết hại vua cha, lên đến số 18,000 người. Nhưng chúng tôi chưa hề nghe có những người vô nhân đạo mà giết mẹ ư? Này vua lại làm việc sát nghịch như thế này, thật là nhơ nhuốc, dòng giống sát đế lợi. Kẻ hạ thần này không nỡ để nghe cái tên Chiên Đà La như vậy, chúng tôi không nên ở nơi đây nữa. Nói lời như vậy rồi, liền trong lúc đó, hai vị đại thần lấy tay đỡ gươm rồi kéo vua đi thối lui lại. Đương khi đó, vua A Xà Thế nghe nói quảng kinh, sợ run cả mình, liền bảo ông Kỳ Bà rằng: Nhà ngươi không giúp cho ta hay sao? Ông Kỳ Bà tâu với vua rằng: Đại vương chớ nên giết hại mẫu hoàng. Vua nghe những lời như vậy, liền ăn năn cầu cứu và sám hối, liền bỏ gươm xuống, thôi không giết hại mẹ nữa, mới hạ sắc truyền cho các nội quan rằng: Các ngươi đem mẹ ta giam cầm, để trong chốn thâm cung đóng kín cửa, không cho ra nữa. Lúc bấy giờ, bà Vi Đề Hy bị giam nhốt trong cung tối rồi, nên bà buồn rầu, nhan sắc càng khô héo. Bà xa trong hướng về núi Kỳ Xà Quật, vì sự đau khổ nên vái lạy cầu Phật mà nói lời như vậy. Đức Như Lai Thế Tôn ở những lúc trước kia thường sai ngài A Nan đến thăm và an ủi con, mà nay con đang lo buồn đau khổ, nhưng uy nghiêm của Đức Thế Tôn không biết làm sao mà thấy được. Xin Phật sai ngài Tôn Giả Mục Liên và ngài A Nan đến cho con được trông thấy. Bà nói ra lời như vậy rồi, nhớ Phật, tuổi phận mình nên than khóc, nước mắt xa như mưa. Rồi bà xa trong hướng về Đức Phật mà lại, trong khi chưa cất đầu lên. Liền trong lúc đó, Đức Thế Tôn ở trên núi Kỳ Xà Quật biết trong tâm niệm của bà Vi Đề Hy đang trong cầu, nên Phật liền dạy ngài Đại Mục Kiền Liên cùng ngài A Nan từ trên hư không mà đi đến, còn Đức Phật thì từ núi Kỳ Xà Quật mà ẩn mất, rồi hiện thân ra trong cung vua. Trong lúc đó, bà Vi Đề Hy lại Phật rồi cất đầu lên, liền thấy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, thân Phật sắc vàng đỏ thắm, ngồi trên tòa hoa sen đủ trăm thứ báo. Ngài Mục Kiền Liên hầu bên tả, ngài A Nan hầu bên hữu, những vị Đế Thích Phạm Dương, các cung trời và bốn vị Thiên Dương hộ thế đều ở trên hư không rưới khắp những thứ bông thơm trên cõi trời đem để cúng dâng Đức Phật. Đương khi đó, bà Vi Đề Hy vì được thấy Đức Phật Thế Tôn thì tự mình dứt bỏ hết những chuỗi ngọc, rồi cả mình gieo xuống sát đất, than khóc đến trước Đức Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, không biết đời trước con có tội gì mà đời nay sanh đứa con dữ như thế. Còn Đức Thế Tôn có nhân duyên làm sao lại cùng với ông Đề Bà Đạt Đa làm người quyến thuộc với Phật? Quý xin Đức Thế Tôn vì chúng con rộng giảng, nói chỗ nào không có những điều đau khổ lo buồn, cho con cầu sanh về cõi đó, chứ con không muốn ở cõi Diêm Phù Đề này là đời đầy trượt ác vậy. Ở trong cõi ngũ trượt ác thế như vậy, nào là địa ngục, nào là ngạ quỷ, nào là súc sanh thường đầy dẫy, phần nhiều chứa nhóm những việc dữ. Chúng con mong cầu qua đời sau không nghe những tiếng dữ, không thấy các người dữ. Hôm nay con xin hướng về Đức Thế Tôn, năm dốc lại sát đất, cầu Phật xin sám hối. Cúi xin Đức Phật dùng huệ nhật mà soi khắp, phá nghiệp si mê của chúng sanh và chỉ dạy cho chúng con được quán thấy những chỗ thanh tịnh nghiệp. Đang lúc bà Vi Đề Hy nguyện cầu như vậy, thì Đức Phật liền phóng ra hào quang sắc vàng, soi khắp không lường thế giới trong mười phương, rồi trở lại ở trên đảnh Phật, hóa làm đài vàng, lớn như núi Tu Di. Những cõi nước thanh tịnh nhiệm màu của chư Phật khắp mười phương cũng đều hiện rõ ràng ở trong đó, hoặc có các cõi nước toàn dùng bảy món báo mà làm thành ra, hoặc có những cõi nước hoàn toàn bằng bông sen, lại có những cõi nước cũng như cung điện của vị tự tại Thiên Dương, cũng có các cõi nước trong sáng như gương pha lê. Tất cả các cõi nước ở trong mười phương đều hiện ra trong đó. Như thế, vô lượng quốc độ của chư Phật cũng như vậy, rất thanh tịnh trang nghiêm và rực rỡ, khiến cho bà Vi Đề Hy thấy hết. Lúc bấy giờ, bà Vi Đề Hy thưa với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, những cõi nước của chư Phật như thế, tuy là trang nghiêm thanh tịnh, đều có hào quang sáng suốt, nhưng nay chúng con muốn cầu sanh về chỗ pháp hội của Đức Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc. Quý xin Đức Thế Tôn dạy cho con cách quán tưởng Đức Phật A-di-đà và dạy cho con pháp chánh thọ, thiền định. Trong khi đó, Đức Thế Tôn thỏa lòng mỉm cười, có hào quang năm sắc chói sáng từ trong miệng Phật phóng ra. Mỗi một đạo hào quang cũng đều chiếu vào trên đảnh vua Tần Bà Ta La. Chính lúc đó, mặc dù đại dương đang ở trong ngục tối bị giam cầm, nhưng mà tâm nhãn của vua không bị cái gì làm chướng ngại được. Vua xa thấy Đức Thế Tôn nên cúi đầu mặt hướng về Đức Phật mà làm lễ. Tự nhiên được tăng tiến những sự vui về Phật Pháp, nên vua liền chứng thành quả A-la-hàm. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo bà Vi Đề Hy rằng: Này, tay người có biết hay không? Đức Phật A-di-đà cách cõi ta bà này không bao xa. Người phải buộc tâm lại một chỗ mà chánh niệm, quán tưởng cho chín chắn cõi nước cực lạc kia, thì tịnh nghiệp lặng thành tựu. Nay ta lại vì người rộng rãi nói các pháp thí dụ để cho hiểu rõ, và cũng khiến cho tất cả chúng phàm phu ở đời sau, những người muốn tu tịnh nghiệp thì đặng giảng sanh về cõi nước cực lạc cảnh Tây Phương. Nếu người nào muốn cầu sanh về nước kia thì cần phải tu ba điều phước. Một là phải thảo thuận nuôi dưỡng cha mẹ, phải kính thờ các bậc sư trưởng, phải có lòng thương rộng rãi, không nên giết hại chúng sanh và tu tập 10 điều lành. Hai là phải dân giữ ba pháp quy y, nghiêm trì các giới đầy đủ, không nên trái phạm các oai nghi. Ba là phải phát tâm bồ đề, tin sâu pháp nhân quả và đọc tụng những kinh điển đại thừa, khuyên dỗ người tu hành gắn tinh tấn. Làm được ba việc như thế thì gọi là tịnh nghiệp. Đức Phật bảo bà Vi Đề Hy rằng: Này ngươi có biết hay không, ba điều phước nghiệp như thế chính là cái chánh nhân tu tịnh nghiệp của các đức Phật trong ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại đó vậy. Đức Phật lại kêu ngài A Nan và bà Vi Đề Hy mà bảo rằng: Các ngươi phải lắng nghe cho chín chắn, hay nghĩ nhớ việc đó. Như Lai ngày nay cũng vì hết thảy chúng sanh ở đời sau đang bị quân giặc phiền não kia nó làm hại mà giảng nói cho cái nghiệp thanh tịnh. Quý quá thay, này Vi Đề Hy, người hỏi việc đó rất hợp ý ta. A Nan ơi, ông phải nhớ và dân giữ, lại vì nhiều chúng sanh tuyên truyền rộng rãi, giảng nói những pháp của Phật dạy. Nay đây, Như Lai dạy cho bà Vi Đề Hy và hết thảy chúng sanh ở đời sau tu pháp quán tưởng về thế giới cực lạc ở Tây Phương, nhờ sức Phật hộ niệm sẽ thấy được cõi nước thanh tịnh kia. Ví như cầm cái gương sáng trong tay, soi thấy mặt và hình dạng của mình, vì thấy được cõi nước cực lạc kia những việc vui rất màu nhiệm nên sanh lòng mừng, liền khi đó chứng đặng pháp vô sanh nhẫn và vô pháp nhẫn. Đức Phật lại bảo bà Vi Đề Hy rằng: Người vì còn thân phàm phu, tâm tưởng cũng yếu hèn, lại chưa chứng đặng pháp thiên nhãn, nên không thể quán thấy xa được. Vì thế nên các đức Phật Như Lai có pháp phương tiện rất lạ thường, khiến cho người được thấy. Trong lúc ấy, bà Vi Đề Hy lại thưa với Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, như chúng con ngày nay vì nhờ sức Phật nên mới thấy đặng cõi nước cực lạc kia. Nếu sau khi Phật nhập diệt rồi, những chúng sanh trong sáu đường bị năm món trược, mười nghiệp ác, các việc bất thiện và năm thứ khổ, nó luôn luôn lấn ép rất ngặt, thế mà làm sao thấy được Đức Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc? Đức Phật bảo bà Vi Đề Hy rằng: Nay người và các chúng sanh phải nên chăm lòng buộc niệm, chuyên chú về một chỗ mà quán tưởng cảnh Tây Phương. Thế nào gọi là quán tưởng? Hễ khi dùng phép quán tưởng thì hết thảy chúng sanh, nếu mình không phải là kẻ sanh ra bị mù quáng, những người có mắt tỏ sáng đều thấy mặt trời lặn, đương khi đó phát ra tưởng nhớ lo nghĩ, rồi ngồi ngay thẳng, mặt hướng về phía Tây, nhìn tưởng nơi chỗ mặt trời muốn lặn cho thật kỹ, khiến cho tâm an trụ vững bền, chăm lòng quán tưởng, không cho dời đổi. Thấy mặt trời khi gần muốn lặn, hình như cái trống treo. Đã quán tưởng thấy mặt trời, khi nhắm mắt, mở mắt, đều thấy rõ ràng, thì pháp quán tưởng mặt trời đó gọi là sơ quán vậy. Rồi kế đó lại quán tưởng nước. Khi thấy được nước đứng lặng trong xanh, cũng quán tưởng cho rõ ràng, đừng để cho ý thức nó phân tán. Trong khi đã thấy nước được rồi thì phải phát ra cái tượng nước đóng giá lại. Khi thấy giá kia trong sáng chói lóng lánh thì lại tưởng là ngọc lưu ly, tưởng như thế đã thành được rồi. Trở lại, tượng thấy đất lưu ly, ánh sáng lóng lánh, chiếu suốt từ trong đến ngoài. Ở dưới đất lại có trụ cờ tên là Kim Tràng bằng ngọc kim cương và 7 món báo dựng trên đất lưu ly. Cái trụ cờ kia hình nó kiểu bát giác, đủ cả 8 cạnh. Cứ mỗi một phương hướng đều dùng 100 thứ báo tạo thành ra. Cứ mỗi một thứ bửu châu lại có 1000 đạo hào quang. Mỗi mỗi đạo hào quang lại chiếu ra 84000 sắc. Những ánh sáng chiếu trở lại trên đất lưu ly cũng như nghìn ức mặt trời chói sáng, không thể nào thấy hết được. Ở trên mặt đất lưu ly lại dùng thứ dây bằng vàng rồng văn ngay hàng qua lại hai bên đường, lấy 7 món báo để làm giới hạn, chia ranh giới đều đặn rất phân minh. Trong mỗi một thứ ngọc báo lại có 500 sắc hào quang. Những hào quang ấy hình như bông, lại cũng giống như cái ngôi sao và trăng sáng ở giữa hư không, rồi hóa thành cái đài quang minh. Những lầu cát đến hàng ngàn, hàng vạn đều dùng 100 món báo tạo thành ra. Ở hai bên đài kia, phía nào cũng có hàng trăm vạn ức cây cờ làm bằng tràng hoa và không lường những đồ âm nhạc dùng làm các thứ trang nghiêm. Lại có 8 thứ gió thanh rất mát mẻ, từ trong hào quang phát ra các thứ âm nhạc. Những tiếng nhạc ấy diễn nói ra các pháp âm, nào pháp khổ, pháp không, pháp vô thường, vô ngã, vân vân. Tưởng nước như vậy gọi tên là pháp quán thứ hai. Trong khi tưởng nước đã thành được rồi thì mỗi món phải quán tưởng khiến cho rõ ràng cùng cực. Trong khi nhắm mắt cũng như khi mở, không nên để cho tan mất, chỉ trừ khi ăn cơm ngọ mà thôi, còn luôn luôn phải nhớ tưởng việc đó. Người quán tưởng được như vậy thì gọi là đã lượt thấy đất nước cõi cực lạc. Nếu như chứng đặng pháp tam muội rồi thì thấy đất nước cực lạc kia tỏ rõ phân minh, không thể nào nói cho hết được. Tưởng đất như vậy thì gọi là pháp quán thứ ba. Đức Phật bảo ngài A Nan rằng: ông phải nhớ mà dân giữ những lời của ta nói đây, là vì hết thảy đại chúng ở đời sau, nếu muốn rảnh khỏi các việc khổ đó thì ông nên nói các pháp quán đất này. Nếu người nào tu pháp quán tưởng đất như vậy thì tiêu diệt được 80 ức kiếp, những tội trong đường sanh tử. Khi bỏ thân này rồi, sanh qua đời khác, chắc đặng sanh về cõi nước thanh tịnh, chứng đặng tâm chân thường, không còn nghi lầm nữa. Người tu pháp quán tưởng như vậy thì gọi là chánh quán. Nếu ai tu pháp tưởng sai khác thì gọi là tà quán vậy. Đức Phật bảo ngài A Nan và bà Vi Đề Hy rằng: trong khi quán tưởng đất lưu ly đã thành được rồi thì tiếp quán tưởng 7 hàng cây báo. Những người quán tưởng hàng cây báo đó phải mỗi hàng mỗi lớp cây tưởng cho rõ ràng, phải quán tưởng hàng 7 lớp cây báo, cứ mỗi một cây cao đến 8000 do tuần. Những cây báo trong 7 lớp kia nào là bông lá, toàn bằng 7 món báo, không có thứ cây nào mà chẳng đủ cả. Cứ mỗi một cây bông lá làm thành thứ báo khác nhau. Trong thứ cây sắc ngọc lưu ly thì chiếu ra hào quang bằng sắc vàng. Trong cây sắc ngọc pha lê phóng ra hào quang bằng sắc đỏ. Trong cây sắc ngọc mã não lại chiếu ra hào quang bằng sắc ngọc sa cừ. Trong cây sắc ngọc sa cừ chiếu ra hào quang chân châu màu lục. Còn những ngọc san hô, ngọc hổ phách, hết thảy các thứ ngọc báo dùng làm đồ dùng trang sức, tia sáng phản chiếu qua lại, có các lưới bằng ngọc chân châu khéo tuyệt, phủ văn khắp trên cây. Trong mỗi mỗi cây đều có 7 lớp lưới, ở trong mỗi một lưới đều có 500 ức cung điện bằng diệu hoa rất tốt, cũng như cung điện của vị Phạm Dương, các vị đồng tử ở các cõi trời, tự nhiên ở trong cung điện đó, mỗi một vị đồng tử đều có 500 ức viên ngọc Thích Ca, Tỳ Lăng và Mani, dùng để làm chuỗi anh lạc. Thì ánh sáng của ngọc Mani kia nó chiếu ra đến 100 do tuần, cũng như hòa hợp 100 ức mặt trời mặt trăng, không thể nào nói tên cho hết được. Các ngọc báo kia xen lẫn nhau, sắc nó hơn hết trong các sắc. Những hàng cây báo như thế, mỗi hàng đều ngay thẳng đối với nhau. Mỗi lá đều có thứ lớp như nhau. Ở trong các nách lá sanh ra những thứ hoa rất tốt. Ở trên mỗi đóa hoa tự nhiên có thứ trái thất bửu. Mỗi một cái lá trong cây kia dài rộng ngay thẳng đến 25 do tuần. Mỗi lá lại có ngàn sắc chiếu ra và có trăm thứ nét như vẽ. Cũng như chuỗi ngọc của chư thiên lại có các thứ hoa rất đẹp làm bằng sắc vàng như phù đàn. Cũng như dòng lửa xoay tròn, xoay quanh, uốn éo trong các lá. Rồi lại nứt sanh ra các thứ trái, cũng giống như cái bình của vị đế thích, có hào quang rất sáng chói, rồi hóa thành ra không lường tràn phan bửu cái. Ở trong những bửu cái đó, các ánh sáng lại chiếu ra khắp hết 3.000 thế giới đại thiên. Hết thảy Phật sự ở các cõi nước của chư Phật khắp mười phương cũng đều hiện ra trong đó. Khi đã tưởng thấy được những hàng cây báo đó rồi, cũng phải theo thứ lớp mỗi mỗi món mà quán tưởng cho minh bạch, và phải tưởng cho thấy hết những cây cội, nhành lá, bông trái đều khiến cho rõ ràng. Quán tưởng như vậy, hàng cây báo gọi là pháp quán thứ tư. Kế theo đó, phải quán tưởng nước công đức. Nếu như muốn tưởng nước, thì bên nước Cực Lạc có 8 ao nước công đức. Ở trong mỗi ao nước đều làm bằng 7 món báo. Các ngọc báo kia đều mềm láng, từ trong ngọc như ý châu dương sanh ra. Ngọc như ý châu dương có chia ra làm 14 dòng nước. Trong mỗi một dòng nước làm ra sắc nhiệm màu 7 báo. Lấy vàng làm ao, ở dưới ao đều dùng ngọc kim cương có lẫn lộn rất nhiều sắc để làm cát lót dưới đáy ao. Ở trong mỗi dòng nước kia lại có 60 ức hoa sen bằng thất bửu, mỗi hoa sen hình tròn bằng thẳng đến 12 do tuần. Còn thứ nước mani kia, nó chảy rót vào trong hoa sen, cứ theo cọng bông mà lên xuống, tiếng nước chảy ra rất nhiệm màu, diễn nói đủ các pháp, nào là pháp khổ, pháp không, pháp vô thường, pháp vô ngã và các pháp ba la mật. Lại cũng nói ra những tiếng khen ngợi 32 tướng, 80 hình hảo của chư Phật. Ở trong ngọc như ý châu dương phóng ra hào quang sắc vàng rất nhiệm màu, rồi hào quang kia hóa ra những thứ chim đủ sắc bách bửu, tiếng chim kêu hòa rập êm ái rất bi thương. Lại thường khen ngợi những ân đức tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Như vậy là tưởng 8 thứ nước công đức gọi là pháp quán thứ 5. Ở cõi nước Cực Lạc đủ các thứ châu báu. Trên mỗi một cảnh giới kia lại có 500 ức lầu cát báo. Trong những lầu cát báo lại có không lường chư thiên, thường hòa trỗi lên điệu nhạc rất tuyệt diệu. Lại nữa có những thứ âm nhạc treo giữa hư không, cũng như trụ cờ báo ở cung trời Đông Xuất, không ai đánh mà tự nhiên hòa vang. Trong những tiếng âm nhạc ấy đều gợi ra tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tỳ kheo tăng. Quán tưởng như thế đã thành được rồi thì gọi là đã lượt thấy qua những thứ cây báo, đất báo và ao báo của thế giới Cực Lạc. Như vậy là quán tưởng tổng quát về thế giới Cực Lạc gọi là pháp quán thứ 6. Nếu người nào mà tưởng thấy được như thế thì trừ diệt được những nghiệp dữ không lường ức kiếp, sau khi mạng thác rồi chắc là đặng giảng sanh về nước Cực Lạc kia. Người mà tu theo pháp quán này thì gọi là chánh quán, còn ai quán tướng sai khác gọi là tà quán vậy. Đức Phật bảo ngài A Nan và bà Vi Đề Hy: các ngươi hãy lắng nghe cho chín chắn, và phải nghĩ nhớ, ta sẽ vì các ngươi mà phân tích giải nói pháp trừ khổ não. Vậy các ngươi phải nhớ và dân giữ, lại rộng vì cả đại chúng đem phân giảng nói cho rõ ràng. Đương khi Đức Phật nói những lời như vậy, thì có Đức Phật Vô Lượng Thọ đứng trên hư không, và có hai vị đại sĩ là Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí đứng hầu hai bên, có hào quang sáng rực rỡ, không thể nào thấy hết được. Dầu có 100.000 sắc vàng như phù đàn, cũng không thể nào so sánh hết được. Trong khi ấy, bà Vi Đề Hy trông thấy được Đức Phật Vô Lượng Thọ rồi, liền quỳ sát dưới chân Phật mà lại, rồi thưa với Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con ngày nay nhờ có oai thần của Phật nên thấy được Đức Vô Lượng Thọ và hai vị Đại Bồ Tát, còn những chúng sanh ở đời sau làm thế nào mà quán tưởng thấy được Đức Phật Vô Lượng Thọ và hai vị Đại Bồ Tát. Đức Phật bảo bà Vi Đề Hy rằng, nếu người nào muốn quán tưởng Đức Phật A-di-đà thì phải sanh ra tưởng niệm như vậy. Ở trên đất lưu ly đủ cả bảy món báo, lại tưởng ra tòa hoa sen, khiến tòa hoa sen kia ở trên mỗi cành làm ra sắc trăm thứ báo, và có 84.000 đường gân ở trong mỗi cành, cũng in như trong nét vẽ tuyệt diệu của cõi trời. Mỗi đường gân lại có 84.000 tia sáng rất phân minh rõ ràng, đều khiến cho thấy được những cành bông thứ nhỏ, bề dài rộng bằng 250 do tuần. Mỗi hoa sen như vậy có đến 84.000 cành, trong mỗi một cành lại có 100 ức ngọc mani châu dương làm sáng chói trang sức rất đẹp. Cứ mỗi một viên ngọc mani lại phóng ra ngàn đạo hào quang, những hào quang đó hình như bảo cái. Những tòa sen ấy là 7 món báo hỗn hợp thành ra, trùm khắp trên mặt đất lưu ly. Lại thấy thứ ngọc Thích Ca Tỳ Lăng Già làm cái đài kia, cái đài hoa sen như thế lại có đến 8 vạn viên ngọc kim cương, chân thúc ca và ngọc báo phạm mani, cùng thứ lưới ngọc chân châu khéo tuyệt diệu để làm đồ trang sức. Ở trên đài đó tự nhiên có 4 trụ cờ báo, cứ mỗi một cây trụ cờ rất báo kia lớn bằng 100.000 vạn ức núi Tu Di. Trên trụ cờ lại có bức màn báo, cũng như trên cung trời Dạ Ma, lại còn có 500 ức viên ngọc bửu châu rất màu nhiệm để làm đồ trao dồi chiếu sáng rực rỡ. Mỗi một viên ngọc bửu châu lại có 84.000 hào quang, cứ mỗi một hào quang lại phóng ra đến 84.000 sắc vàng, mọi thứ khác nhau. Cứ mỗi một sắc vàng cũng chiếu sáng khắp trong cõi báo cực lạc và biến hóa đủ khắp xứ, khắp nơi, cũng đều hiện ra đủ tướng rất lạ lùng. Hoặc là làm đài kim cương, hoặc là làm lưới ngọc chân châu, hoặc là làm lưới ngọc chân châu, hoặc biến ra thứ mây giống như hoa sen nhiều sắc đẹp, hoặc ở ngoài mười phương theo ý muốn mà biến hiện ra để bố thí làm đủ các Phật sự. Như thế là quán tưởng tòa hoa sen, gọi là pháp quán thứ bảy vậy. Đức Phật bảo ngài A Nan rằng, cái tòa hoa sen rất tốt màu như thế là do sức thệ nguyện của Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo xưa kia mà thành. Nếu như các người muốn tưởng niệm Đức Phật Di Đà thì trước hết phải tưởng tòa hoa sen. Trong khi đang tưởng tòa sen thì không được quán tưởng lộn xộn, đều phải mỗi tưởng cho rõ ràng. Như mỗi một cái cành hoa, mỗi một viên ngọc, mỗi một hào quang, mỗi đài kim cương, mỗi trụ kim tràng phải quán tưởng cho phân minh, cũng như soi trong gương tự thấy rõ mặt và hình dạng của mình. Cái tưởng đó thành được rồi thì trừ diệt hết những tội trong đường sanh tử 50.000 ức kiếp, và chắc chắn sẽ được giảng sanh về thế giới cực lạc. Những người tu pháp quán như thế thì gọi là chánh quán, nếu ai tưởng sai khác gọi là tà quán vậy. Phật lại bảo ngài A Nan và bà Vi Đề Hy rằng, trong khi quán tưởng thấy được như thế rồi, thời kế theo đó phải quán tưởng Phật. Vì sao? Bởi vì các đức Phật Như Lai chính là pháp giới thân in sâu vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Bởi vậy nên trong khi tâm các người tưởng Phật thì tâm ấy tức là 32 tướng, 80 món đẹp theo thân hình Đức Phật, cái tâm đó làm Phật, cũng tức tâm ấy là Phật. Sự hiểu biết chân chánh cùng khắp không thể đo lường của chư Phật đều từ nơi tâm tưởng mà sanh ra. Vì thế nên các người phải chăm lòng buộc niệm lại, đặng quán tưởng cho rõ ràng Đức Phật A-di-đà, đủ các đức hiệu là Như Lai, ứng cúng và chánh biến tri. Những người quán tưởng Đức Phật Di-đà kia thì trước phải tưởng về hình tượng Phật, khi nhắm mắt cũng như khi mở mắt đều thấy một hình tượng Phật toàn bằng châu báu, sáng chói như sắc vàng Diêm Phù Đàn, ngồi trên tòa sen kia. Khi tưởng thấy tượng Phật ngồi rồi thì tâm trí đặng mở thông, mỗi việc thấy rõ ràng, nên lấy được cõi nước cực lạc 7 món báo rất trang nghiêm. Nào là đất lưu ly báo, nào là 7 lớp hàng cây báo, nào là 8 ao nước công đức, và những màn báo trên các cung trời phủ chăng khắp trên các cảnh giới kia, cùng các thứ lưới báo văng đầy trong hư không. Đã tưởng thấy những việc như thế rồi, phải quán tưởng cho rõ ràng hết sức, cũng như xem chỉ trong bàn tay. Khi thấy các việc đủ rồi, lại phải tưởng ra một tòa sen lớn ở bên tả của Phật, in như tòa sen trước bằng nhau, không có gì sai khác. Lại tưởng một tòa sen lớn nữa ở bên hữu của Phật, rồi tưởng một tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi tòa sen bên tả, cũng tưởng toàn sắc vàng thánh chói y như tượng Phật trước kia không khác. Lại tưởng một tượng Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi trong tòa sen bên hữu, trong khi quán tưởng như thế được rồi thì thấy tượng Phật và hai vị Bồ Tát đều phóng ra hào quang rất sáng. Hào quang ấy sắc vàng chiếu vào các hàng cây báo, ở dưới mỗi một cây đều có ba tòa sen. Trên ba tòa sen kia cũng đều có một tượng Đức Di Đà và hai tượng Quán Thế Âm và Đại Thế Chí ngồi khắp trong cõi nước Cực Lạc. Khi hành giả quán tưởng như vậy đã được thành tựu rồi, thì sẽ nghe những tiếng nước chảy và hào quang, các hàng cây báo với các giống chim như vịt nước, chim nhạn, chim oan ương. Tất cả các thứ đều diễn nói ra các pháp nhiệm màu. Khi xuất định cũng như khi nhập thiền định thường được nghe pháp màu. Người hành giả nghe rồi nên sau khi xuất định nhớ giữ luôn, không xả bỏ, khiến cho dung hiệp chân lý trong khế kinh. Nếu không phù hợp thì gọi là vọng tưởng, mà nếu đã hiệp với kinh rồi thì gọi là quán tưởng được phần thô nên thấy đặng thế giới Cực Lạc. Đó là quán tưởng tượng Phật, gọi là pháp quán thứ 8. Người tu pháp quán như vậy thì trừ diệt hết những tội trong đường sanh tử, không lường ức kiếp, còn hiện thân ở trong đời này chứng đặng pháp niệm Phật tam muội. Đức Phật lại bảo ngài A Nan và bà Phi Đề Hy rằng: khi tưởng tượng Phật như thế đã được rồi thì kế đó lại quán tưởng thân tướng và hào quang của Đức Phật vô lượng thọ. Này A Nan, ông nên biết rằng thân tướng của Đức Phật vô lượng thọ vàng chói cũng như sắc vàng Diêm Phù Đàn của trăm ngàn vạn ức cung trời Dạ Ma. Thân của Phật cao đến 60 vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Có tướng lông trắng ở giữa chặng mày, lông ấy xoay tròn quanh qua phía hữu, lớn bằng năm núi Tu Di. Con mắt của Đức Phật cũng như nước trong bốn biển lớn, phân biệt trong xanh, trắng rất rõ ràng. Những lỗ chân lông ở trong thân Phật đều chiếu ra hào quang rất sáng lớn như núi Tu Di. Trên viên quang của Đức Phật A-di-đà lớn bằng trăm ức ba lần ngàn đại thiên thế giới. Ở trong viên quang đó có các đức hóa Phật đến trăm vạn ức na do tha hằng hà sa. Mỗi một đức hóa Phật cũng có các vị hóa Bồ Tát rất nhiều cho đến vô số để làm người thị giả. Đức Phật vô lượng thọ lại có tám vạn bốn ngàn tướng tốt, trong mỗi một tướng đó lại có đến tám vạn bốn ngàn món tùy hình rất đẹp. Trong mỗi một món hảo đó lại có tám vạn bốn ngàn hào quang sáng chói. Trong mỗi một thứ hào quang như vậy lại sáng soi khắp cả thế giới trong mười phương. Những chúng sanh niệm Phật thì Đức Phật thâu nhiếp hết, không bỏ một người nào. Còn hào quang và tướng hảo của Phật cùng với vô số hóa Phật không thể nào nói cho hết được. Chúng ta chỉ phải nhớ tưởng Phật khiến cho tâm trí được thấy rõ ràng. Hễ người mà tưởng thấy những việc như vậy, tức là được thấy hết thảy chư Phật ở mười phương. Vì được thấy chư Phật cho nên gọi là niệm Phật tam muội. Người mà tu pháp quán như vậy thì gọi là quán tưởng hết thảy thân Phật. Nhờ tu quán tưởng thân Phật nên cũng thấy được tâm của Phật. Còn nói tâm Phật đó, tức là tâm đại từ bi đó vậy. Dùng lòng từ không nhân duyên thâu nhiếp hết thảy các chúng sanh, những người tu pháp quán đó, đến khi xả thân sanh qua đời khác thì được sanh vào trước pháp hội của chư Phật, chứng đặng pháp vô sanh nhẫn. Vì thế nên người trí cần phải buộc tâm niệm lại mà quán tưởng cho chắc chắn là thấy Đức Phật vô lượng thọ. Nếu muốn quán tưởng Đức Phật vô lượng thọ thì phải từ một món tướng hảo mà vào định. Nhưng phải quán tưởng cái tướng lông trắng ở giữa chặng mày cho cùng cực tỏ rõ. Hễ tưởng thấy được cái tướng lông trắng giữa chặng mày rồi thì tám vạn bốn ngàn tướng hảo kia tự nhiên sẽ hiện ra đủ hết. Còn như tưởng thấy được Đức Phật vô lượng thọ rồi, tức là thấy được vô lượng chư Phật. khắp mười phương, bởi vì đặng thấy chư Phật không lường, không ngần khắp mười phương cõi nước, nên được chư Phật đều hiện mà thọ ký cho. Tưởng như thế, gọi là quán khắp cả những tướng sắc thân của Phật, gọi là pháp quán thứ chín. Người tu theo pháp quán như vậy thì gọi là chánh quán, còn quán tưởng sai khác gọi là tà quán. Đức Phật bảo Ngài A Nan và Bà Vi Đề Hy rằng, trong khi người tu quán đã tưởng thấy được Đức Phật vô lượng thọ, mỗi tướng đều được tỏ rõ hết rồi, thì tiếp theo đó phải quán tưởng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát thân Ngài cao đến 80 vạn ức na do tha do tuần, thân như sắc vàng đỏ thắm. Trên đảnh có tướng nhục kế, phía sau cổ có vành tán quan tròn. Mỗi phía đều có 100.000 do tuần. Ở trong 8 quan tròn kia lại có 500 đức quá Phật, cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Mỗi một vị quá Phật cũng có đến 500 vị quá Bồ Tát, và có không lường các cõi trời đều làm người thị giả. Những hào quang cả trong thân Ngài thì hết thảy sắc thân tướng mạo của chúng sanh ở trong năm đường đều hiện rõ ràng trong thân quan đó. Ở trên đảnh Đức Quán Thế Âm có thứ ngọc tên là Tỳ Lăng và Mani, dùng làm mão thiên quan của Bồ Tát. Có một đức quá Phật đứng cao đến 25 do tuần. Đức Quán Thế Âm mặt Ngài in như sắc vàng như phù đàn, tướng lông trắng giữa chặng mày, đủ cả sắc bảy báo, tỏa ra 84.000 thứ hào quang sáng chói. Mỗi một thứ hào quang như vậy lại có không lường, không ngàn, 100.000 đức quá Phật. Mỗi một đức quá Phật như vậy đều có các vị quá Bồ Tát nhiều vô số để làm thị giả, hiện thần thông biến hóa rất tự tại khắp trong mười phương thế giới. Còn cánh tay của Ngài in như sắc hoa sen đỏ, lại có 80 ức hào quang rất nhiệm màu, dùng làm chuỗi anh lạc. Ở trong chuỗi ngọc kia hiện ra đủ hết những việc trang nghiêm. Trong bàn tay Ngài thành ra 500 ức hoa sen lẫn nhiều sắc. Ở trên đầu 10 ngón tay lại có 84.000 xoáy tròn như nét vẽ, giống như những lằn vân trong bửu ấn. Mỗi một nét như vậy lại có 84.000 sắc hào quang. Những hào quang ấy rất hòa diệu, sáng soi khắp tất cả. Bồ Tát lại dùng cái tay báo đó để dẫn dắt hết thảy chúng sanh. Khi Bồ Tát dở chân đi thì ở dưới chân có tướng xoáy tròn cũng như ngàn dòng bánh xe, rồi tự nhiên lại hóa ra thành 500 ức đài quang minh. Trong khi Ngài để chân xuống thì có ngọc kim cương, ngọc mani và hoa sen rơi tứ tản khắp hết, không chỗ nào mà chẳng đầy đủ. Còn bao nhiêu thân tướng, các món cốt đủ hết cũng in như Đức Phật chứ không khác. Chỉ có tướng nhục kế ở trên đảnh và tướng vô kiến đảnh không bằng Đức Thế Tôn mà thôi. Như thế là quán tưởng tướng sắc thân chân thiệt của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì gọi là pháp quán thứ 10. Đức Phật lại bảo Ngài A Nan rằng, nếu người nào muốn quán tưởng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì nên phát ra cái tưởng như vậy. Nếu như người tu quán tưởng được thấy vị Bồ Tát đó thì không gặp các điều tai họa, trừ sạch hết các nghiệp chướng và dứt hết những tội trong đường sanh tử ở vô số kiếp. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát này, nếu có người nghe được danh hiệu Ngài còn được phước đức vô lượng thay, huống chi đến người quán tưởng thật sự. Nếu có người nào quán tưởng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì trước hết phải tưởng tướng nhục kế ở trên đảnh, rồi kế đến tưởng cái mão thiên quan. Còn các tướng khác cũng phải từng thứ lớp mà quán tưởng cho rõ ràng, cũng như coi chỉ trong bàn tay. Những người tu pháp quán như vậy thì gọi là chánh quán, còn tu các pháp quán sai khác gọi là tà quán vậy. Kế theo đó lại quán tưởng Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Vị Bồ Tát này thân lượng hình tướng hoặc lớn nhỏ cũng y như Đức Quán Thế Âm không sai khác. Tán quan tròn mỗi bề đều có 125 do tuần chiếu sáng ra 250 do tuần. Cả trong thân Ngài đều có hào quang sáng chiếu khắp cả cõi nước trong mười phương, thành ra sắc vàng đỏ thắm. Những chúng sanh có nhân duyên với Phật Pháp cũng đều được thấy Ngài hết thảy. Hễ là thấy được cái hào quang trong một lỗ chân lông của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, tức là thấy được hào quang trong sạch nhiệm màu của không lường chư Phật ở trong mười phương. Bởi thế, nên hiệu của vị Bồ Tát đó là Vô Biên Quang Vậy. Ngài dùng hào quang trí huệ soi khắp tất cả chỗ, khiến cho chúng sanh thoát khỏi khổ trong ba đường, lại được cái thế lực không khó chi hơn nữa. Vì vậy, nên hiệu của vị Bồ Tát đó là Đại Thế Chí. Còn ở trên cái mão thiên quan của Bồ Tát có 500 thứ hoa báo, mỗi một thứ hoa báo lại có 500 đài báo. Trong mỗi đài báo đó lại có những tướng rộng dài của các cõi nước thanh tịnh, tốt đẹp, nhiệm màu. Vô lượng chư Phật ở mười phương cũng đều hiện ra trong đó. Còn tướng nhục kế trên đảnh của Bồ Tát thì giống như hoa bát đầu ma. Và trên nhục kế của Ngài lại có một cái bửu bình. Trong bình đựng những hào quang sáng khắp, hiện ra đủ các Phật sự. Còn về thân tướng đều giống như Đức Quán Thế Âm, chứ không có gì khác. Trong lúc vị Bồ Tát đó đi thì hết thảy thế giới ở khắp mười phương cũng đều rung động. Có 500 ức thứ hoa báo, mỗi hoa báo như vậy đều cao đẹp rực rỡ, rất trang nghiêm, cũng in như thế giới Cực Lạc. Khi Đức Thế Chí Bồ Tát ngồi thì những cõi nước thất bửu kia đồng một thời rung động. Từ cõi Đức Phật Kim Quang ở thế giới Hạ Phương cho đến cõi Đức Phật Quang Minh Dương ở thế giới Thượng Phương, ở trong khoảng giữa không lường thế giới, nhiều như số di trần các phân thân của Đức Phật Vô Lượng Thọ và các phân thân của Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cũng đều nhóm họp trong cõi nước Cực Lạc. Đầy khắp trong hư không đều ngồi ở trên đài tòa sen mà diễn nói các pháp rất nhiệm màu, đặng cứu độ chúng sanh khỏi khổ não. Người tu pháp quán tưởng như thế gọi là đã quán thấy Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Tưởng như vậy thì gọi là đã quán thấy những tướng sắc thân của Đức Đại Thế Chí. Người tu pháp quán tưởng vị Bồ Tát ấy thì gọi là pháp quán thứ 11. Lại hay trừ diệt hết những tội trong đường sanh tử nhiều đến vô số kiếp A Tăng Kỳ. Người tu theo pháp quán này thì không còn thọ sanh ở trong thai bào nữa, lại thường đi chơi khắp những cõi nước thanh tịnh nhiệm màu của chư Phật ở mười phương. Nếu pháp quán đó đã thành tựu được rồi thì gọi là đã quán tưởng Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí rất đầy đủ vậy. Trong khi tưởng thấy được những việc như thế rồi thì lại phải phát ra ý tưởng nơi tự tâm của mình được giảng sanh ở trong thế giới Cực Lạc cảnh Tây Phương, ngồi xếp chân kiết già ở trong hoa sen, rồi phải tưởng hoa sen búp lại và tưởng hoa sen kia nở ra. Đang khi hoa sen nở ra đó lại tưởng có 500 sắc hào quang sáng soi đến thân ta, rồi lại tưởng con mắt mở tung ra được thấy Đức Phật A Di Đà và vô số quá Phật, quá Bồ Tát đầy khắp trong hư không, nào nước chảy, chim kêu, rừng cây thất bửu cùng với chư Phật nói ra những tiếng tâm đều là diễn nói các pháp nhiệm màu hiệp với nghĩa lý trong 12 bộ kinh. Còn như khi ra định thì phải nhớ giữ không cho quên mất. Tưởng thấy những việc như thế rồi thì gọi là thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ và thế giới Cực Lạc, đó là pháp phổ quán tưởng, gọi là pháp quán thứ 12. Đức Phật Vô Lượng Thọ lại hóa thân ra vô số cùng với Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí, thường thường đi lại đến chỗ của những người tu hành ấy mà khuyến tấn dạy. Đức Phật bảo Ngài A Nan và bà Vi Đề Hy rằng: nếu có người chí tâm muốn cầu giảng sanh về cõi Tây Phương kia thì trước hết phải quán tưởng thể tượng Phật thân cao 1 trượng 6 thước ngự ở trên ao nước Bát Đức. Như trước kia ta đã nói, cái thân lượng của Đức Phật Vô Lượng Thọ không lường, không ngần. Chẳng phải là dùng cái năng lực và tâm trí của kẻ phàm phu mà sánh kịp được. Thế mà Đức Di Đà Như Lai kia vì sự nguyện lực đã nhiều đời, nên hãy có người nhớ Phật, tưởng Phật thì chắc chắn là đặng trọn nên quả Phật. Chỉ có quán tưởng thể tượng của Phật mà còn đặng phước báo không lường thay, huống chi người quán tưởng đầy đủ cả thân tướng của Phật. Đức Phật A-di-đà có đủ pháp thần thông như ý, nên ở trong mười phương cõi nước biến hóa hiện thân rất tự tại, hoặc là hiện ra thân lớn đầy khắp chốn hư không, hoặc là hiện ra thân nhỏ 1 trượng 6 thước hoặc 8 thước. Những thân hình đã hiện ra đều toàn sắc vàng rồng. Trong viên quang lại hóa ra vô số Phật và vô số hoa sen báo như trước đã nói rõ. Còn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí cũng đều hiện thân ở khắp tất cả chỗ, nhưng hiện thân cũng hòa đồng với chúng sanh, chỉ xem kỹ cái tướng ở trên đầu thì mới biết đó là Đức Quán Thế Âm, biết là Đức Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát đó là để giúp Đức Phật A-di-đà khắp giáo hóa tất cả chúng sanh. Quán như thế gọi là Pháp Quán Tưởng Chung Ba Vị, gọi là Pháp Quán thứ 13 vậy. Đức Phật bảo Ngài A-nan và bà Vi Đề Hy rằng, còn tu về Pháp Quán Thượng Phẩm Thượng Sanh đó là, nếu như có chúng sanh nào mà muốn cầu sanh về nước Cực Lạc kia, thì phải phát ra ba thứ tâm cho đủ, tức đặng giảng sanh về nước kia. Nói ba thứ tâm là gì? Một là tâm chí thành, hai là thâm tâm, ba là hồi hướng phát nguyện. Đầy đủ ba thứ tâm đó thì chắc chắn là đặng giảng sanh về nước Cực Lạc kia. Lại nữa cũng có ba hạng chúng sanh sẽ được giảng sanh về cõi Tịnh Độ. Sao gọi là ba hạng chúng sanh? Một là người đủ tâm từ bi không giết hại và các giới luật oai nghi tế hạnh đều giữ đầy đủ. Hai là người đọc tụng những kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng. Ba là người tu hành theo pháp lục niệm. Để hồi hướng phát nguyện cầu sanh về nước Cực Lạc kia phải đủ các món công đức như thế, từ một ngày đến bảy ngày đều tu tinh tấn như vậy, tức là được giảng sanh. Khi đã đặng giảng sanh về nước Cực Lạc kia rồi, người ấy lại càng tu, càng tinh tấn và khỏe mạnh hơn nữa. Đức Phật A-di-đà Như Lai với Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí và vô số các Đức Quá Phật và trăm ngàn vị tỳ kheo, hàng thanh văn đại chúng, không lường các cõi trời, có những cung điện đủ bảy món báo. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Tây Bưng Đài Kim Cương, cùng với Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đến trước người hành giả kia. Đức Phật A-di-đà phóng ra hào quang rất lớn, soi đến thân người tu hành ấy, cùng với các vị Bồ Tát đều nắm tay tiếp rước. Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cùng với các vị Bồ Tát nhiều vô số đều nói những lời khen ngợi và khuyên người ấy sanh tâm đại tinh tấn. Người tu hành như vậy thấy được việc đó rồi, lòng mừng hớn hở, rồi tự nhiên thấy thân mình ngồi trên đài kim cương đi theo sau Đức Phật. Bằng trong một khẩy móng tay liền được giảng sanh về nước Cực Lạc. Khi đã sanh về nước kia rồi, được thấy đầy đủ các tướng tốt và thân sắc vàng của Đức Phật, lại cũng thấy đủ hết những sắc thân tướng hảo của các vị Bồ Tát ở trong những hào quang, rừng cây thất bửu đều diễn nói ra các pháp nhiệm màu. Người ấy nghe rồi tức thời ngộ đặng vô sanh nhẫn và vô pháp nhẫn, trải qua trong một giây phút lại đi khắp mười phương thế giới phụng thờ các Đức Phật ở trước pháp hội của chư Phật. Cứ theo thứ tự mà thọ ký cho sẽ đặng thành Phật. Khi trở về nước mình thì liền chứng đặng không lường trăm ngàn pháp môn tổng trì. Được như vậy gọi là người thượng phẩm thượng sanh. Còn người thượng phẩm trung sanh là không cần phải đọc tụng hay dâng giữ những kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng, mà chỉ mình hay hiểu ngộ được chỗ quy thú của nghĩa lý. Đối với nghĩa đế thứ nhất, không sanh lòng kinh sợ sao động, lại tin sâu nhân quả, không chê pháp Đại Thừa, rồi đem những công đức như thế mà hồi hướng phát nguyện cầu giảng sanh về nước Cực Lạc. Người tu hành pháp quán tưởng như thế, đến khi mạng gần thác thì có Đức Phật A-di-đà với Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cùng không lường các vị thánh chúng và người quyến thuộc đều đoanh dây xung quanh, tay bưng đài vàng đến trước người ấy mà khen ngợi rằng: Này Pháp tử, bởi vì người tu hành theo pháp môn Đại Thừa tỏ ngộ nghĩa đế thứ nhất, cho nên ngày nay ta đến đây để tiếp rước người cùng với 1.000 Đức Quá Phật đồng một thời tiếp tay đón rước. Người ấy tự nhiên thấy mình ngồi trên đài vàng, vòng hai cánh tay, rồi nói lời khen ngợi các Đức Phật. Thời gian bằng trong một niệm, liền đặng giảng sanh ở trong ao thất bảo. Bên nước Cực Lạc kia, ngồi trên đài sen vàng ấy cũng như thứ hoa báo lớn. Trải qua một đêm thì hoa sen ấy nở ra, thân của người ấy hóa thành sắc vàng thấm, chói dưới chân cũng có hoa sen thất bửu. Đức Phật và hai vị Bồ Tát cũng đồng thời phóng ra hào quang, chiếu đến thân người ấy. Mắt của người ấy liền mở tỏ sáng suốt, bởi vì tập quán của mình đời trước nên nghe khắp hết các thứ tiếng, mà tiếng nào cũng toàn nói những pháp rất cao sâu, nghĩa đế thứ nhất, người ấy trong khi nghe pháp rồi, liền xuống đài sen vàng, chắp tay lại Phật, nói những lời khen ngợi Đức Thế Tôn. Trải qua 7 ngày, liền khi đó đặng gần với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứng đặng bậc bất thối chuyển. Rồi liền trong lúc đó, lại hay bay đi khắp đến 10 phương thế giới, phụng thờ các đức Phật khắp 10 phương, ở trước pháp hội của chư Phật, tu hành các pháp tam muội, trải qua 1 tiểu kiếp mới chứng đặng pháp vô sanh nhẫn, được chư Phật hiện tiền thọ ký cho sẽ đặng thành Phật, như thế gọi là người thượng phẩm trung sanh. Còn người thượng phẩm hạ sanh là vì cũng tin điều nhân quả, không chê pháp đại thừa, thêm phát đạo tâm vô thượng, rồi đem các công đức tu hành như thế mà hồi hướng nguyện cầu giảng sanh về nước Cực Lạc. Người ấy khi mạng gần thác thì Đức Phật A Di Đà, các đức Quán Thế Âm, đức Đại Thế Chí cùng với các vị Bồ Tát tay cầm hoa sen vàng, hóa ra 500 đức quá Phật đồng đến tiếp rước người ấy. 500 đức quá Phật đồng thời đều bắt tay khen ngợi rằng: "Này Pháp tử, ngày nay nhà ngươi 3 nghiệp được thanh tịnh. Bởi vì ngươi phát tâm cầu đạo vô thượng, nên ta đến đây để đón rước ngươi." Khi người ấy thấy được việc như thế, thì tức khắc tự thấy thân mình ngồi trong hoa sen vàng. Khi ngồi rồi thì hoa sen búp lại, đi theo hầu sau Đức Thế Tôn, liền đặng giảng sanh ở trong ao Thất Bửu. Quá 1 ngày 1 đêm, hoa sen mới nở ra. Đến trong 7 ngày về sau mới đặng thấy Phật. Tuy là được thấy thân Phật, nhưng trong 32 tướng, 80 món tùy hình hảo của Phật, tâm không biết cho rõ ràng hết được. Qua sau 21 ngày mới thấy tỏ rõ hết đặng, và nghe các thứ tiếng tâm cũng đều diễn nói ra các pháp rất nhiệm màu, rồi đi du lịch khắp 10 phương quốc độ mà cúng dường các đức Phật. Ở trước pháp hội của chư Phật được nghe pháp rất cao sâu, rồi trải qua 3 tiểu kiếp mới chứng đặng bách pháp minh môn, an trụ bậc quan hỷ địa. Như vậy gọi là người thượng phẩm hạ sanh. Thì gọi là pháp quán tưởng giảng sanh của lớp thượng phẩm, kêu là pháp quán thứ 14 vậy. Đức Phật bảo Ngài A Nan và bà Di Đề Hy rằng: "Còn người bậc trung phẩm thượng sanh là, nếu như có các chúng sanh mà dân giữ 5 điều giới, hoặc là thọ trì 8 điều giới trai, và tu hành các giới giữ đầy đủ, không tạo 5 tội nghịch, cũng không có các sự lỗi lầm, người ấy lại đem các căn lành đó mà hồi hướng nguyện cầu giảng sanh về cảnh Tây Phương thế giới Cực Lạc, nên đến khi mạng gần thác, Đức Phật A Di Đà với các vị tỳ kheo, những hàng quyến thuộc đều dây xung quanh, phóng ra hào quang sắc vàng đến chỗ người ấy mà diện nói các pháp, nào là pháp khổ, pháp không, vô thường và pháp vô ngã, cùng khen ngợi việc xuất gia đặng xa lìa các sự khổ sở." Người hành giả thấy như vậy rồi, tâm tâm rất vui mừng, tự nhiên thấy thân của mình ngồi trên đài hoa sen, quỳ dài chắp tay vì nhớ tưởng Phật mà kính lại. Trong lúc chưa cất đầu lên, tức thời đặng giảng sanh về thế giới cõi Cực Lạc. Trong chốc lát, hoa sen liền nở ra, đương lúc hoa nở, được nghe đủ các thứ tiếng tâm, cũng đều khen ngợi pháp tứ đế. Rồi liền khi đó chứng đặng đạo quả A-la-hán, đầy đủ các pháp như tam minh, lục thông và 8 pháp giải thoát. Như vậy gọi là đặng giảng sanh về bậc thượng của trung phẩm thượng sanh. Còn người trung phẩm trung sanh là, nếu như có các chúng sanh nào, hoặc trong 1 ngày 1 đêm mà dân giữ 8 điều trai giới, hoặc trong 1 ngày 1 đêm thọ trì 10 giới sa di, hoặc trong 1 ngày 1 đêm dân giữ giới cụ túc, và các oai nghi đi đứng ngồi nằm không trái phạm, người ấy lại đem các công đức như thế mà hồi hướng nguyện cầu giảng sanh về cõi nước Cực Lạc, dùng giới hương mà xông khắp quốc độ. Người tu quán như thế đó, đến khi mạng gần thác, được thấy Đức Phật A Di Đà và những quyến thuộc đều phóng ra hào quang sắc vàng, tay cầm hoa sen Thất Bửu đồng đến trước người hành giả, thì người ấy tự nhiên nghe trong hư không có tiếng đều khen ngợi rằng: "Này thiện nam tử, người tu hành cũng như các bậc thiện nhân kia, hay thuận theo những giáo pháp của Đức Phật trong 3 đời, nên nay ta đến đây đón rước người đó." Thì người ấy tự thấy mình ngồi trên hoa sen, tức thời hoa sen ấy búp lại, liền giảng sanh về thế giới Cực Lạc bên cạnh Tây Phương. Ở trong ao Thất Bửu, trải qua 7 ngày, hoa sen ấy lại nở ra. Khi hoa nở rồi, người kia mở mắt chắp tay, nói lời khen ngợi Đức Thế Tôn. Lại nghe được Phật nói Pháp rất vui mừng hớn hở, liền chứng đặng quả Tu Đà Hoàng, rồi tu hành trải qua nửa kiếp nữa mới chứng quả A-La-Hán. Như thế gọi là người giảng sanh bậc trung của trung phẩm dậy, trung phẩm trung sanh. Còn người trung phẩm hạ sanh là, nếu như có các người thiện nam và tín nữ, hoặc tại gia hay xuất gia, ở thảo thuận nuôi dưỡng cha mẹ, làm những điều nhân từ ở trong đời, người ấy đến khi mạng gần thác, đặng gặp người thiện tri thức, lại vì người ấy rộng giảng với những việc vui sướng bên cõi nước Đức Phật A-di-đà. Cũng nói 48 lời nguyện của Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo cho người ấy nghe. Nhờ được nghe những việc như thế, nên trong chốc lát mạng liền thác, ví như người tráng sĩ trong một tí, co ngay cánh tay thì đã giảng sanh về thế giới Cực Lạc ở Tây Phương. Trải qua 7 ngày, được gặp Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí, giảng nói Pháp Màu, người ấy nghe Pháp rồi rất vui mừng, chứng đặng quả Tu Đà Hoàng. Trải qua một tiểu kiếp, đặng chứng thành quả vị A-La-Hán. Như vậy gọi là người giảng sanh về bậc hạ của Trung Phẩm. Đó là cái tưởng giảng sanh của lớp Trung, gọi là Pháp Quán thứ 15 dạy, Trung Phẩm Hạ Sanh. Đức Phật bảo Ngài A Nan và Bà Vi Đề Hy rằng, còn người hạ phẩm thượng sanh là, hoặc có những hạng chúng sanh cứ làm các nghiệp dữ, tuy là không chê ngạo những pháp trong kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Người ngu như thế đó, phần nhiều làm những việc dữ mà không có tâm biết hổ thẹn, đến khi mạng gần thác, may gặp người thiện tri thức, vì người ấy giảng nói Pháp Đại Thừa danh từ đề mục của 12 bộ kinh. Vì nhớ nghe những tên của các kinh điển Đại Thừa, cho nên trừ dẹp các nghiệp dữ rất nặng trong ngàn kiếp. Người trí kia lại dạy cho người ấy dòng cánh chắp hai tay và dạy cho xưng niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ người ấy xưng niệm danh hiệu của Đức Phật nên tiêu trừ được những tội trong đường sanh tử 50 ức kiếp. Khi ấy Đức Phật Di Đà liền khiến các đức quá Phật, quá Bồ Tát Quán Thế Âm, quá Bồ Tát Đại Thế Chí đều đến trước người ấy mà nói lời khen ngợi rằng: Này thiện nam tử, vì người xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà nên các tội đều tiêu diệt hết. Nay ta đến đây để đón tiếp người. Người ấy nghe nói những lời như vậy rồi, liền thấy hào quang quá Phật sáng chói đầy khắp trong nhà mình, thấy rồi sanh vui mừng, tức thời mạng liền thác, rồi nương trên đài sen báo đi theo các đức quá Phật giảng sanh về trong ao bảy báo. Trải qua 49 ngày, hoa sen ấy nở ra. Chính trong khi hoa nở, có Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát phóng ra hào quang rất lớn ở trước người ấy mà dì giảng nói những nghĩa lý rất cao sâu nhiệm màu trong 12 bộ kinh. Người ấy nghe Pháp rồi sanh tâm thâm tín tỏ ngộ, liền phát tâm vô thượng tu hành tinh tấn, trải qua đến 10 tiểu kiếp mới đầy đủ bách pháp minh môn, đặng chứng vào bậc sơ địa Bồ Tát. Như vậy gọi là người giảng sanh về bậc thượng phẩm của hạ sanh. Đức Phật bảo Ngài A Nan và Bà Vi Đề Hy rằng, còn người giảng sanh bậc trung của hạ phẩm là, hoặc có những hạng chúng sanh quỷ phạm 5 giới cấm, hoặc phạm 8 trai giới, hay là giới cụ túc. Những người ngu như vậy lại còn trộm cắp tài vật của chúng tăng, hoặc là trộm cắp của chúng tăng hiện tiền, hoặc làm việc tà mạng bất tịnh mà nói pháp, không có tâm biết hổ thẹn, nên cứ lấy các nghiệp dữ mà trang nghiêm cho mình. Người tạo tội như thế, do các nghiệp dữ nên phải đọa vào địa ngục. Đến khi mạng gần thác, có các tướng lửa dữ dưới địa ngục hiện ra, đồng thời đều đến trước người ấy. May gặp được người thiện tri thức, dùng lòng đại từ, đại bi, liền vì người ấy mà nói những lời khen ngợi uy đức và 10 pháp lực của Đức Phật A-di-đà, lại còn rộng khen ngợi những hào quang sáng chói và pháp thần thông nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, cũng khen nói những pháp giới định huệ giải thoát tri kiến, 5 phần pháp thân. Người ấy được nghe những pháp như vậy nên tiêu trừ được những tội trong đường sanh tử đến 80 ức kiếp. Còn các tướng lửa dữ trong địa ngục kia trở lại hóa ra thứ gió thanh mát mẻ, gió ấy thổi bay các thứ hoa trên các cung trời, ở trên các hoa ấy đều có các đức quá Phật, quá Bồ Tát đồng đến tiếp rước người ấy. Chừng trong một niệm liền đặng giảng sanh về cực lạc ở trong ao Thất Bửu. Sanh trong hoa sen phải trải qua 6 tiểu kiếp thì hoa sen ấy mới nở ra. Khi đó có Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí đều đến dùng tiếng Phạm Âm mà an ủi khuyên người ấy, lại vì giảng nói kinh điển Đại Thừa diệu pháp rất cao sâu. Người ấy nghe pháp rồi tức thời liền phát tâm vô thượng, như vậy gọi là người giảng sanh bậc trung của hà phẩm vậy, hà phẩm trung sanh. Đức Phật bảo ngài A Nan và bà Vi Đề Hy rằng: còn người hạ phẩm hạ sanh là, hoặc có những hạng chúng sanh làm các nghiệp dữ, nào là tội ngũ nghịch, thập ác, đủ các việc không lành, những người ngu như thế bởi vì làm nghiệp dữ nên phải đọa vào 3 đường dữ, và trải qua nhiều kiếp số chịu những việc khổ không cùng tận. Những người ngu như thế đến khi mạng gần thác, may gặp đặng người thiện tri thức dùng nhiều lời an ủi mà khuyên giải, lại vì giảng nói những pháp nhiệm màu dạy cho người ấy niệm Phật. Người kia bị diệt khổ rất ép ngặt nên không thông thả mà niệm Phật. Người bạn lành lại bảo rằng: nếu như người không thể niệm được Đức Phật kia thì phải xưng niệm vô lượng thọ Phật. Cứ chăm một tâm mà niệm như vậy, khiến cho tiếng niệm không ngớt, đầy đủ trong 10 niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Ở trong mỗi niệm thì niệm nào cũng là xưng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nhờ vậy mà trừ diệt được những tội nặng trong đường sanh tử đến 80 ức kiếp. Người ấy đến khi mạng thác thấy đặng hoa sen vàng lớn cũng như dần mặt trời ở trước mặt người ấy, chừng trong một niệm liền đặng giảng sanh về thế giới cực lạc. Sanh vào trong hoa sen cho mạng tới 12 đại kiếp, chừng đó hoa sen mới nở ra, thì có Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí, hai vị Bồ Tát dùng tiếng Đại Bi Tâm, mà vì người đó rộng nói những chỗ thiệt tướng của các pháp và cái pháp trừ diệt tội chướng. Người ấy nghe pháp rồi rất vui mừng, nên liền trong khi đó phát ra tâm Bồ Đề, như vậy gọi là người giảng sanh bậc hạ của hạ phẩm, cũng gọi là tưởng giảng sanh về lớp hạ, nên gọi pháp quán thứ 16 vậy, hạ phẩm hạ sanh. Trong khi Đức Phật giảng nói 16 pháp quán như vậy rồi, thì bà Vi Đề Hy và 500 người thị nữ nhờ được nghe Phật dạy nói cho các pháp quán tượng đó, tức thời thấy được những tướng rộng dài của thế giới cực lạc, và được thấy thân của Đức Phật Di Đà, hai vị Đại Bồ Tát, sanh tâm vui mừng, than rằng pháp chưa hề có, thoạt vậy được chứng ngộ rất thông suốt, nên bà liền chứng đặng pháp vô sanh nhẫn. Còn 500 người thị nữ cũng đều phát tâm vô thượng chánh đặng chánh giác và cầu nguyện giảng sanh về nước cực lạc kia, thì Đức Thế Tôn cũng thọ ký cho hết thảy đều được giảng sanh. Khi được giảng sanh về thế giới cực lạc rồi, lại chứng đặng pháp tam muội của chư Phật hiển hiện ra trước để cho thấy rõ. Lại cũng có vô lượng các cõi trời đều phát đạo tâm vô thượng. Khi Đức Phật nói pháp như vậy rồi, ngài A Nan liền đứng dậy thưa hỏi Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, kinh Phật nói đây nên gọi là tên gì? Và những điều cần yếu của pháp quán như thế phải thọ trì bằng cách nào? Đức Phật bảo ngài A Nan rằng: kinh này gọi tên là Quán Cực Lạc Quốc Độ Vô Lượng Thọ Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Lại nữa cũng có tên là Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Sanh Chư Phật Tiền. Các ông phải nên y theo đó mà dân giữ, chớ để cho quên mất. Những người tu pháp tam muội đó thì hiện thân còn sanh tiền mà đặng thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ và hai vị đại sĩ. Nếu như có người thiện nam và người tín nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật và danh hiệu của hai vị Bồ Tát, thì trừ diệt được những tội sanh tử trong không lường kiếp. Huống nữa là mình nhớ Phật, tưởng Phật mà chí tâm niệm Phật. Các ông nên biết, những người niệm Phật như vậy thật là thứ hoa phân đà lợi ở trong cõi người vậy. Người niệm Phật như vậy cũng chính là người bạn tốt của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, sẽ đặng ngồi chốn đạo tràng mà thành Phật và được sanh vào nhà của chư Phật, tức là cõi tịnh quang tịnh độ vậy. Đức Phật bảo ngài A Nan rằng: ông nên dân giữ những lời của ta nói đó. Nếu các ông dân giữ những lời của ta nói, tức là phải trì niệm danh hiệu Đức Phật vô lượng thọ vậy. Trong khi Đức Phật nói những lời như thế, thì Ngài Tôn giả Mục Kiền Liên, Ngài Tôn giả A Nan và bà Quy Đề Hy cùng các vị thị nữ, vân vân, được nghe những lời của Đức Phật dạy bảo, nên tất cả cũng đều phát tâm rất vui mừng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn chân bước lên hư không trở về núi Kỳ Xà Quật. Trong thời gian đó, Ngài A Nan lại vì tất cả đại chúng mà tường thuật lại những việc như trên rất rộng rãi và rõ ràng, nên không lường các cõi trời, chư vị long thần và các quỷ dạ xoa đều nghe những lời của Phật dạy rồi, tất cả đồng sanh tâm đại hoan hỷ, đồng lạy tạ Đức Phật mà lui. Phật nói kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật.